Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 736, cho tiểu thái đồng học trọng điểm chiếu cố một chút. Dương Ngự đem Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura trong tay ghi chép nhìn kỹ một lần. Kỳ thật những vật này Dương Ngự còn có thể giảng rất lâu. Bất quá cơm có từng miếng ăn. Trước đem đại khái hệ thống cấu tạo hào, đằng sau chỉ cần đem tin tức số liệu hướng bên trong tăng thêm là được. Băng hỏa thăng bên trong phần trăm văn www.bsw.cc dạy học trò chơi. Dương Ngự chuẩn bị trực tiếp để cho Rigirok tới làm. Dù sao gia hỏa này nhàn rỗi cũng là chơi game. Không bằng khiến nó mở ra phát như vậy một cái trò chơi. Đến lúc đó tại Pokemon Liên minh báo cáo chuẩn bị một chút là được. Để một bữa cơm, Hồ Tĩnh mời khách, ai bảo nàng hô lớn tiếng như vậy à? Một mã quy nhất mã, Dương Ngự không sĩ diện sao? Đương nhiên, đối với Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai vị trợ giáo ưu tú biểu hiện, Dương Ngự quyết định ban thưởng các nàng mỗi người hai khỏa đường. Kẹo, đầu ngày gấp đôi. Dratini hiện tại đã thành công nắm giữ Thunderbolt. Đối với điện từ khiêu khiêu đường, kẹo tiêu hao có thể nói là trên phạm vi lớn giảm bớt. Dratini nếu ít ăn một bữa cơm, không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu Pokemon tài nguyên. Nhưng Dương Ngự như cũ vẫn là cho Dratini xứng chân dinh dưỡng. Nếu là ở trước kia, Dương Ngự khẳng định không có khả năng làm như vậy. Hiện tại điều kiện tốt. Tại Pokemon bồi dưỡng đồ ăn, điểm này không cần phải đi tiết kiệm, nhất là đối với cái này một mảnh Dratini mà nói. Ăn càng nhiều, thực lực liền càng lợi hại. Dương giáo sư, đây là cái gì? Nhìn lên thật xinh đẹp. Lily Sakura nhìn xem dùng trong suốt nhựa plastic vỏ ngoài đóng gói điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái vân vê. Trong ánh mắt. Tựa như chiếu đến kẹo thượng thỉnh thoảng lập lòe kim sắc quang mang. Xinh đẹp bề ngoài, ai cũng không biết có hay không cất giấu nguy hiểm gì. Hồ Tịnh ánh mắt biếu biếu Lily Sakura phương. Hướng, cảm ơn khích lệ, bất quá Hồ Tĩnh cây dâu. Ngươi muốn là không muốn, có thể cho ta đi. Lily Sakura chủ động địa đưa tay đi lấy, kia cười không ngớt trong ánh mắt. Tràn đầy chế nhạo sắc thái, nghĩ khá lắm, Hồ Tĩnh trực tiếp hộ độc đồng dạng đem này hai khỏa kẹo bảo vệ. Hồ Tĩnh cây dâu, thân thể ngược lại là rất thành thật. Lily Sakura nhẹ nhàng cười cười, sau đó cầm trong tay vân vê kẹo liền chuẩn bị hướng trong miệng đưa. Sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, đậm đặc bơ hương vị, cảm tạ Hồ Tĩnh cây dâu cơm trưa khoản đãi. Chờ một chút, đột nhiên xuất hiện thanh âm. Lily Sakura sợ tới mức trực tiếp một ngụm cầm điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo cho trực tiếp nuốt đến trong bụng. Dương Ngự, Lily Sakura, hẳn là, này kẹo không có thể ăn. Hồ Tĩnh sợ tới mức lại càng là cầm kẹo đặt lên bàn. Người ăn hết, Dương Ngự trợn mắt, hắn đều còn chưa nói điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo hiệu quả cùng với tương lai từ hắn nơi này đạt được loại này Pokemon tài nguyên phương thức đâu. Lily Sakura liền, trực tiếp ăn hết. Lily Sakura nháy mắt mấy cái, liên tục gật đầu. Đây là cho Pokemon cảm ứng hệ Electric lực lượng phụ trợ học tập hệ Electric chiêu thức Pokemon. Tài nguyên, ta đều còn chưa kịp nói với các ngươi này hiệu quả. Hai người các ngươi liền bắt đầu đấu võ mồm. Ngươi làm sao lại ăn hết đâu này? Cảm ứng hệ Electric lực lượng, phụ trợ học tập hệ Electric chiêu thức. Trong chớp mắt, Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura nội tâm trực tiếp giò vỗ. Lily Sakura thậm chí đều không có đi thẳng mình vừa mới ăn viên kia điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo. Ánh mắt lại càng là trực tiếp chăm chú vào Hồ Tĩnh vừa mới đặt ở trên mặt bàn kéo. Có được như vậy hiệu quả điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, nếu như Dương Ngự giáo sư không có lừa gạt các nàng. Ý vị này là như thế nào? Ý vị này là, đây là thế giới Pokemon hoàn toàn mới Pokemon tài nguyên. Hơn nữa chỉ có Dương Ngự giáo sư trong tay mới có được. Pokemon học tập không bản thân thuộc tính chiêu thức thời điểm. Khó khăn nhất chính là tại vừa mới bắt đầu giai đoạn. Đây là mỗi một vị huấn luyện gia trong nội tâm đều vô cùng rõ ràng. Cái này như vừa mới đặt chân một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Bắt đầu đều cần Pokemon không ngừng mà tìm tòi. Có Pokemon thậm chí học thật lâu cũng không thể nắm giữ cơ sở nhất chiêu thức. Hiện tại, như vậy kẹo nếu là có thể phụ trợ Pokemon cảm ngộ hệ Electric lực lượng. Học tập hệ Electric chiêu thức. Đây tuyệt đối là Pokemon bồi dưỡng giới thiên đại tin tức. Dương Ngự cần phải lừa gạt các nàng sao? Căn bản không có tất yếu. Dương Ngự bây giờ đang ở Pokemon Liên minh có được địa vị. Có được thanh danh, căn bản không cần lừa đời lấy tiếng. Như vậy cũng liền có nghĩa là đây là thật. Đồng thời, ăn vào Lily Sakura trong bụng viên kia điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, ta, đây là ta, Hồ Tĩnh, người bắt bọn nó trực tiếp vứt bỏ đến trên mặt bàn một khắc này. Người có nghĩ tới hay không chúng cảm thủ? Lily Sakura, người không nên quá phận. Ta chính là thả một chút mà thôi. Nói bậy, người rõ ràng chính là sợ hãi kẹo có vấn đề. Hiện tại hào, người nếu như làm như vậy, muốn đối với chính mình làm sự tình phụ trách. Ta không phải, ta không có, khác nói càn. Hồ Tĩnh mặt đỏ bừng địa phản bác. Tuy nàng cũng biết mình vừa mới quả thật có nghĩ như vậy qua. Thế nhưng, mặc kệ thế nhưng, ai còn không phải thật là thơm kỳ quái đâu này. Đây là cỡ nào chân quý ban thưởng a? Hồ Tĩnh thầm hận chính mình lúc trước làm sao lại cầm kia hai khỏa kẹo đem thả đến trên mặt bàn đâu. Điểm tâm sáng bỏ vào chính mình túi. A không, điểm tâm sáng cho Pokemon ăn. Đây mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Lily Sakura nội tâm lại càng là tức giận. Nếu như không phải là bởi vì Hồ Tĩnh ở phía trước ngắt lời. Để cho Lily Sakura vô ý thức địa cho rằng đây là mỹ vị kẹo điểm tâm. Chính mình cư nhiên trực tiếp ăn một khỏa. Chân quý như vậy Pokemon tài nguyên. Dùng để trợ giúp chính mình Pokemon nắm giữ hệ Electric lực lượng Pokemon tài nguyên. Cứ như vậy bị chính mình lãng phí. Quả thật, không thể tha thứ. Lily Sakura vô ý thức chậc chậc miệng. Này một cỗ xông lên bơ mùi thơm. Có sao nói vậy? Này kẹo là thật amber hương. Cái gì gọi là miệng phun hương thơm? Đây mới là thực miệng phun hương thơm. Lily Sakura nói từng cái chữ. Đều là sữa tươi giàu hương vị. Dương Ngự thoáng buông lỏng một hơi. Nội tâm cũng có chút vui mừng. Khá tốt ngay từ đầu chuẩn bị kẹo là Togepi ăn này một loại. Bên trong ẩn chứa hệ Electric lực lượng vô cùng yếu ớt. Không giống như là Dratini ăn loại kia. Dratini hiện tại ăn, bên trong hệ Electric lực lượng đã so với ngay từ đầu lớn hơn nhiều. Bất quá hai người các ngươi, tốt xấu đều là thế giới cực hạn Pokemon đại học đệ tử. Có thể hay không? Ngồi xuống từ từ nói, như thế nào cùng tiểu hài tử cãi nhau đồng dạng, nhất định là cơm trưa ăn quá no bụng, bằng không sẽ không rảnh rỗi như vậy, liền cãi nhau đều có khí lực nhau nhau. Anh, Miss Matthews ngược lại là ở một bên, vừa ăn chính mình đường đường, một bên cho Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai người hò hét trợ uy, cố gắng lên hoan hô. Một chút cũng không chê chuyện lớn. Cái này như Miss Matthews cùng Barnett giữa gặp mặt loại kia Scary Face PK. Dù sao, ở một bên xem cuộc vui liền xong việc nhi. Dương Ngự liếc mắt nhìn thời gian. Lập tức muốn 2 giờ chiều. 7, 8, 9 tam tiết khóa. Từ 2 giờ chiều 10 phần. Một mực thượng đến 4 giờ chiều 45. Giữa đường cũng không cần nghỉ ngơi. Pokemon đối chiến sách giáo khoa thân liền vô cùng tự do. Bất quá huấn luyện thời điểm, vẫn sẽ cảm thấy vô cùng mệt nhọc. Xuất hiện đi Slowpoke, chúng ta chuẩn bị đi học rồi. Nha Lù, Slowpoke đã làm tốt chuẩn bị. Hắn cũng là có làm lão sư kinh nghiệm. Chỉ bất quá, Slowpoke đệ tử tiểu Natu. Đối với hệ psychic lực lượng tựa hồ rốt đặc cán mai. Thế nhưng cũng không ngại Slowpoke đương một cái hảo sư phụ. Cuối cùng Lily Sakura còn không có thể từ Hồ Tĩnh trong tay cướp đi kia hai khỏa đường đường. Nhìn thấy Dương Ngự chuẩn bị xuất phát, lập tức xử lý chính mình có chút mất trật tự tóc. Đồng thời tâm bình khí hòa lên, trong nháy mắt liền từ cãi nhau bộ dáng biến thành một vị yêu nhã khiêm tốn nữ trợ giáo. Hồ Tĩnh, này Hồ Tĩnh làm sao có thể so với qua được Lily Sakura? Bất quá, Hồ Tĩnh ôm vào chính mình computer, che khuất chính mình mặt, để cho computer vỏ ngoài băng lãnh tới cho mình mặt đỏ hạ nhiệt độ. Đáng tiếc không giống như trước, có Pokemon, thực lực đề thăng, thuận tiện là thuận tiện, thế nhưng cũng dễ dàng hơn tìm người cãi nhau. Đồng dạng, cũng bất tiện điều chỉnh tâm tình mình, từ văn phòng đến sân thi đấu. Cơ hồ là nháy mắt sự tình. Đến, Hồ Tĩnh mặt như cũ vẫn là đỏ rừng rực. Đem so sánh ra, Lily Sakura vô cùng địa tự nhiên. Thậm chí đi đường thời điểm, đều vô cùng yêu nhã. Bất quá càng thêm làm người khác chú ý. Còn là Dương Ngự Milotic. Đến sân thi đấu, Dương Ngự từ Milotic trên lưng hạ xuống. Đi đến thuộc về mình đi học sân thi đấu khu vực. Milotic ở sau lưng chậm rãi đi theo, còn có đặc biệt có được hoàng kim ốc biển cái mũ Slowpoke. Cho chân Dương Ngự khí thế, Dương giáo sư, nơi này đã có không ít người chờ Dương Ngự đến nơi. Mặc dù bọn họ cũng không phải Dương Ngự lớp đệ tử, nhưng là bọn hắn như cũ chạy đến, thậm chí có là từ bên cạnh Thanh Kinh trong sân trường chạy đến. Mục đích chính là vì nhìn Dương Ngự đi học, quan trọng hơn, chính là nhìn Dương Ngự Pokemon. Vô luận là kia phong vân một cõi, tại núi Phú Sĩ bí cảnh đối chiến thiên vương cấp Dragonite màu đỏ tươi Gyarados. Vẫn là cao quý yêu nhã, mị lực vô song Milotic, cũng hoặc là biển rộng hiền giả Slowpoke Vương. Này đều khả năng hấp dẫn đến những cái này cực hạn đại học thiên chi kiêu tử nhóm. Mọi người khỏe, Dương Ngự cũng cười đáp lại, Du Y, Nha Lù, ai không hy vọng mình đã bị nhiệt liệt hoan nghênh đâu này. Milotic tự nhiên không ngoại lệ, bất quá, tại Dương Ngự sau lưng thanh thản ổn định đi theo là tốt rồi. Tại trong sân đấu, đã có đồng học sớm tới nơi này chờ đợi, Dương Ngự thoáng nhìn một chút, trong nội tâm vui vẻ, hắn nhìn thấy cái kia kêu, Thái Hiên giật. Huấn luyện ra. Lại nói tiếp, Dương Ngự đang chọn trường học thời điểm, Thái Hiên giật cũng là một cái trọng yếu ảnh hưởng nhân tố. Trung quy, có thể có được aura chi lực, mà lại dễ dàng bạch chơi gái. Thái Hiên giật Pokemon Riolu là tuyệt đối chọn lựa đầu tiên. Lúc này, thấy được Dương Ngự ánh mắt Thái Hiên giật, nhìn xem tốt lắm giống như cha già. Đồng dạng nụ cười. Giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Loại cảm giác này dường như có phần sợ a. Bất quá may mà Dương Ngự dường như mỗi người đều liếc mắt nhìn. Bằng không Thái Hiên giật cho là mình sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Dương Ngự bên người kia hai cái trợ giáo. Như thế nào như vậy quen mắt đâu này. Thái Hiên giật nhào nặn dụi mắt. Ngoạn tào, Hồ Tĩnh. Lily Sakura, hai người các ngươi như thế nào cùng một chỗ? Thái Hiên giật thiếu chút nữa kinh sợ ánh mắt đều rớt xuống. Hắn thế nhưng là vì số không nhiều biết Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura giữa ân oán người nhất. Này vừa thấy mặt, tuyệt đối như là nhen nhóm thùng thuốc súng đồng dạng, hội bạo tạc loại kia. Làm sao có thể? Thái Hiên giật trong ánh mắt không thể tránh né địa rơi vào Dương Ngự trên người. một cỗ kính nể cảm giác tự nhiên sinh ra, thậm chí còn có nói không nên lời hâm mộ. Còn là Dương Ngự giáo sư lợi hại a. Lily Sakura là dạng gì một người? Bởi vì là cùng tuổi, cộng thêm Lily Sakura tại trên thế giới cũng có danh tiếng. Thái Hiên giật đối với những thứ này cùng tuổi đối thủ, tự nhiên đã làm không ít bài học. Vô luận như thế nào hình dung, nàng đều là một cái kiêu ngạo người, có thể làm cho Lily Sakura không chối từ vất vả. Từ Daisy quốc gia đi đến Hoa Quốc là một người trợ giáo. Chẳng lẽ đây là tình yêu sao? Dương Ngự nhạy bén địa cảm thấy được Thái Hiên giật kia mặt mũi tràn đầy chất mật hâm mộ ánh mắt. Nội tâm suy tư, xem ra vị này Thái đồng học xác thực cần trọng điểm chiếu cố một chút. Là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Đệ nhất khóa, muốn để mình các học sinh biết cái gì gọi là tâm phục khẩu phục. Các học sinh, chuẩn bị đi học. Dương Ngự ánh mắt ngưng tụ, thanh âm hơi bị nghiêm túc, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.